Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ Chuyện Ma 2 tập Làng Quê, Quỷ Đa ở Làng Dư Xá của tác giả Lương Duy. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng đề xuất kênh mới bằng cách ấn like, share và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để theo dõi kênh mới của Quảng A Tũng, kênh Quảng A Tũng Live. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Quỷ Đa ở Làng Dư Xá, tác giả Lương Duy. Làng Dư Xá nằm trải dài trên bờ đê con sông Hồng như dải lụa, với bãi mía nương dâu xanh mướt. Đâu đó từng đôi trai gái hẹn hò từng tớ, tạo nên bức tranh làng quê đầy thơ mộng. Vào thời điểm ấy, độ những năm 1999, làng Dư Xá vẫn là làng quê sống chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô, cây dâu, cây mía, cho nên người dân còn khó khăn. Thế nhưng người làng thì bao năm vẫn thế. Họ sống với nhau bằng cái tình, dù khó khăn thì họ vẫn giàu. Ấy nhưng mà giàu ở đây là cái giàu tình, giàu nghĩa. Giữa làng Dư Xá có cây đa cổ thụ. Cái vòng của nó dễ cũng phải đến cả hơn chục người ôm. Những cụ cao lão ở làng có nói rằng cây đa này đã có từ lâu đời lắm rồi. Từ thời các cụ còn để chòm chăn trâu cắt cỏ, đã thấy cây đa sừng sững ở đó. Qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, cây đa làng Dư Xá vẫn đứng đấy như là nhân chứng theo dòng lịch sử với người dân làng Dư Xá. Cây đa ở miền quê Bắc Bộ có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt tinh thần. Đặc biệt nhiều nơi họ không gọi tên làng Dư Xá mà gọi là làng đa. Ở dưới cây đa có cái miếu nhỏ, nghe đâu là thờ cô gái chết trẻ năm xưa bị người tình phụ cô ra cây đa mà treo cổ. Người làng kể rằng đó là người con gái đẹp người đẹp nết, biết bao nhiêu người đàn ông trong làng đeo đuổi, nhưng cô chỉ yêu có duy nhất một chàng thư sinh gia cảnh bần hàn. Hai người thề non hẹn biển với nhau, thế nhưng khi lên phố, chàng thư sinh kia quên đi lời hẹn ước mà cưới cô gái con nhà quan. Còn cô gái ở làng đa đã chót mang trong mình cốt nhục của chàng, không còn chỗ bấu víu. Hơn nữa lại quá xấu hổ khi mang tiếng là trở hoang. Cô chọn kết liễu đời mình bằng dải lụa treo trên cây đa. Người làng nói, lúc phát hiện ra xác của cô, họ thấy cây đa rỉ ra những thứ nước màu đỏ như máu. Người ta kháo nhau rằng ấy là nước mắt của cây đa, xót thương cho cô gái xấu số. Không biết câu chuyện ấy có thật hay không, thế nhưng cái miếu nhỏ xuất hiện từ sau khi chôn cất cô gái, đặc biệt là những người đem lòng yêu cô gái kia, họ cũng thương xót cô lắm. Còn chàng thư sinh sau khi lấy con nhà giàu tưởng sẽ được phú quý giàu sang hạnh phúc, thế nhưng không, chỉ một thời gian ngắn sau, người thư sinh ấy bị nhà giàu hất hồi, thậm chí đánh cho đến thân tàn ma dại vì trong một lần dám tòm tem người hầu trong nhà. Cũng có lẽ vì biết mình sắp chết, ân hận với những gì mình gây ra cho người yêu ở quê, chàng tìm về đến tận miếu nơi cô gái năm xưa tự tử, tự lấy dao đâm thấu tim mình để kết thúc cuộc đời của kẻ tình phụ. Người làng đồn rằng là miếu làng đa thiêng lắm, nhất là những cô gái yếu đuối hay là bị phụ tình ra đấy mà cúng khấn thì y như rằng kẻ phụ tình sẽ gặp quả báo. Thế nên con gái làng đa thường có câu nói với người yêu rằng là anh mà phụ tình em thì em ra miếu cây đa để em nhờ cô trừng trị anh đấy. Làng ấy có thằng đồn con nhà địch, vốn là một kẻ vô công rồi nghề, ham ăn lười làm, sở trường của nó là chém gió bốc phét lên tận trời hay đi ăn trực, người làng Đa cứ nhìn thấy mặt nó là y như rằng phải né, không để va chạm. Chính vì cái lẽ đó, cho đến giờ phút này đã ngót 30 tuổi, thằng Đồn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, thành ra là thanh niên ế vợ. Bà Đoán nhìn thấy con lêu lổng suốt ngày thì than thở. Mẹ bố tiên sư, con nhà người ta bằng tuổi mày, có vợ có con cả rồi đấy. Nhiều thằng nó còn xây được nhà. Đấy mày xem, mày có được cái nước nôi gì chửa. Đàn ông con trai kiểu gì, cứ hết ăn rồi lại nằm. Nhiều đứa trong làng nó còn đồn là mày cụt chân cụt tay đấy. Thằng Đồn vừa nghe mẹ nói vậy thì sững cổ. Ồ hay, bù nói cái gì đấy hả? Bù nói xem đứa nào chê con cụt chân cụt tay. Con già nhà nó, con đánh cho nó trận. Con nói cho bù biết, con là một nhân tài đang chờ thời thôi. Bây giờ chưa 30 đã giục lấy vợ. Gớm, có vợ rồi lại như thằng Hiển con nhà lão Hiện đấy, bị vợ nó đánh, không nói chứ nhục như là con chó ấy. Bà Đoán cũng thuộc dạng đàn bà lắm mồm, bà lại còn hay mắng con. Thế nhưng trái ngược với vợ, ông Địch thì gần như cả ngày chẳng nói một lời, mặc kệ thằng Đồn, nó muốn làm gì thì làm. Thế nên thằng Đồn được thể. Hôm nay bà Đoán nói nó nhiều quá, nhất là lại nói nó vô công rồi nghề. Như thế lại dính vào cái đội đi bắt trộm gà do thằng Hoán Nghiện cầm đầu. Nó nghe bực bội lắm, nó cãi nhau với mẹ. Nhưng để mà so về cái tài mồm 5 miệng 10 thì nó còn kém xa bà Đoán. Nó bực bội không thèm ăn cơm trưa, bỏ đi lang thang ra ngoài tìm xem có chỗ nào ăn trực ăn chờ, xa vào kiếm chén rượu miếng cơm. Thế nhưng đám bận nhậu ở làng cứ nhìn thấy thằng Đồn là trốn như trốn tà, tuyệt nhiên không có mời gọi. Đến nơi thì đuổi khéo, khiến cho nó cuối cùng cũng chẳng được miếng nào vào bụng. Chẳng còn chỗ nào mà đi, nó đành ra gốc đa để ngồi. Dù gì cây đa tán rộng cũng là nơi ngủ qua trưa tốt, hơn nữa cũng là nơi nó nằm nghỉ trưa nhiều lần, thành quen. Nó cũng biết điều, không dám ngủ sỗ sàng cạnh miếu, mà nằm hẳn ra phía sau cây đa, không tiếp giáp với miếu. Quan điểm của nó là cứ khi nào đói thì ngủ nó sẽ đỡ đói. Vừa đặt lưng xuống, nó lim dim nhắm mắt để cho mình chìm vào một thế giới không có suy tư. Ấy vậy, nó chửa kịp dỗ mình vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng khóc thút thít kèm theo giọng nói đau xót không thành lời của người con gái. Nó nghĩ bụng, hay là có ma. Ngôi miếu này vốn có nhiều lời đồn kỳ bí, thế nhưng nó cũng gạt ý nghĩ đi. Nó ngủ ở đây nhiều rồi, có gặp sự lạ nào đâu. Trong lòng nó dấy lên tò mò. Nó mở mắt ra thì thấy trời vẫn trong xanh, những tán lá xào xạc trong gió. Mũi thì ngửi thấy mùi lúa, đương thì con gái chuẩn bị trổ đồng chín. Cái cảm giác rõ mồn một, cứ dứt khoát như thế này thì chắc chắn không phải là mơ là mộng rồi. Thằng Đồn tự cấu mình một cái, nó suýt nữa kêu lên đau điếng. Quả thực là mọi việc đang diễn ra. Tiếng nói rồi tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai thằng Đồn. Nó đánh bạo một phen quyết đứng dậy, đi ra phía trước miếu. Thằng Đồn vừa nhìn thì dùng mình. Nó nhận ra trước mặt nó là con đào nhà Phai Bích ở cuối xóm. Con đào vốn dĩ là đứa con gái chua ngoa đanh đá, mặc dù mới ngoài 20 tuổi đầu một tí, nhưng mà đứa nào sỗ sàng với nó thì bất kể là già trẻ lớn bé, nó chửi không thương tiếc. Đến cả là thằng Đồn, là cái loại mồm gầu lưỡi trổi, cũng từng bị con đào nó chửi đến nỗi không cả dám ngẩng đầu lên. Trong bộ dáng của con đào bây giờ tựa như là bị ai bắt nạt, thằng Đồn hả hê. Mặc dù cái bụng đang cồn cào réo lên vì đói, thế nhưng thằng Đồn vẫn cứ buông lời trêu chọc. Ôi giời ơi, anh tưởng là ai? Hóa ra là em Đào, con nhà ông bà Phai Bích. Tưởng hết Tết từ lâu rồi, em không còn nở nữa, thế mà có thằng nào nó đào trộm em lên hở? Bảo anh đánh bỏ cụ nó đi chứ lại. Nhìn khuôn mặt đê tiện của thằng Đồn, con đào đanh lại, nước mắt thì vẫn rơi. Tay nó chỉ về phía thằng Đồn. Cút, cút không bà đánh chết cha mày bây giờ đấy. Tiền sư bố cái con, nó lại láo thế, nó láo quá chứ lệ. So về tuổi tác thì thằng Đồn cũng hơn nó ngót chục tuổi chứ ít ỏi gì. Thế mà con này nó cầm tinh con hổ cái. Lời nó vừa thốt ra khiến cho thằng Đồn cứ như là trúng phải gió độc. Nó cúp đuôi lùi mất, không cả dám ngoái đầu lại, vì sợ nhỡ đâu con Đào nó lên cơn điên, cơn rồ. Nó cho họ hàng hang hốc tổ tiên ba đời nhà thằng Đồn đội mồ sống lại thì chết. Đi được một lúc, đến quán vịt nhà mụ Hạnh Điếc. Bán hàng thì ít mà hỏi khách thì nhiều. Mùi thơm cứ thế bốc lên làm cho thằng Đồn càng lúc bụng lại càng cồn cào ầm ĩ. Đói ăn vụng túng làm liều, nó tìm một chỗ ít khách qua lại đứng hít hít cái mùi vịt, xen lẫn cái mùi than khen khét. Được cái thằng này, nó chỉ làm liều ở mức độ đấy thôi, chứ nó cũng chưa bao giờ dám dưa tay trộm cắp. Mụ Hạnh Điếc thấy nó đứng đấy cũng thương tình, dù sao nó cũng là khách quen nhà mụ, mà là quen ở cái chỗ quen ăn trực, nằm chờ, chờ cái ngự ấy làm gì có tiền mà mua vịt ăn. Thấy trên bàn chặt vịt có mấy cái phao câu, khách không lấy, mụ vẫy. Đồn ơi, mày làm cái gì đấy? Có đói không? Tao cho mấy cái phao câu vịt mà ăn này. Thằng Đồn vui như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa chạy lại chỗ mụ Hạnh Điếc. Mụ cũng cẩn thận cho cái phao câu vào trong bát. Tiên sâu, 30 rồi đấy, tìm cái việc gì đàng hoàng mà làm mà ăn đi. Bí quá thì ra ngoài sông mà bắt cá chứ. Cứ suốt ngày không có nghề ngỗng gì, có ngày đến cứ chó nó còn chả thèm ỉa cho đâu. Thằng Đồn cầm cái bát phao câu gật gật cho có lệ. Bởi vì thật ra nó có nói thì có khi con mụ điếc chẳng nghe rõ, rồi lại hỏi ngược hỏi xuôi đến vài chục câu nữa. Cái giống nó khổ lắm, nó đã điếc thì nó lại càng muốn hỏi, đã hỏi cho nó chắc, hỏi đi hỏi lại. Một lần là không bao giờ chịu buông. Thằng Đồn biết điều đó, cho nên nó cầm bát phao câu ra chỗ cái bàn ngồi nhâm nhi. Thấy khách còn để thừa canh măng với ít bún ở bàn bên, nó chạy lại xúc luôn một thẻ. Cái bụng đói của nó chỉ trong một chốc lát đã lo cãnh cả lên. Lúc này nó mới có thời gian quay sang nhìn con mụ Hạnh Điếc. Tự nhiên sao hôm nay nó thấy con mụ Hạnh Điếc nó quyến rũ thế không biết. Từng giọt mồ hôi cứ nhỏ tong tỏng chảy từ cổ mụ xuống bộ ngực to như hai quả bưởi đang phập phồng. Từng nay tuổi còn chưa biết đến mùi gái. Nhìn cảnh ấy, thằng Đồn tự nhiên cảm giác người đơ ra. Mụ Hạnh Điếc đã qua một đời chồng, nhưng lại gặp phải thằng cha nát rượu, uống đến nỗi phù gan lên, rồi quy tiên sớm. Hai người chửa có mụn con nào. Sau khi chồng chết, mụ xin luôn về ở đằng ngoại, mở quán thịt vịt ở đây dễ cũng phải 7-8 năm. So về tuổi thì mụ năm nay vừa tròn 35, tức là hơn thằng Đồn rời đánh 6 tuổi. Chỉ là trông nó vẫn còn giòn lắm. Mấy tay quá vợ cũng nhiều lần lân la tán tỉnh, nhưng mụ đuổi hết. Mụ chả muốn ôm dơm nặng bụng, vừa phải nuôi chồng, vừa phải nuôi con chồng. Thấy thằng Đồn nó cứ nhìn mình đăm đăm, mụ quát. Thật sự thằng Đồn địch kia, mày nhìn gì bà đấy? Ăn no rồi thì cút mẹ mày đi. Tiếng mắng của con mụ nó trôi như giấm. Ấy thế mà thằng Đồn tự dưng lại cảm thấy tim mình đập bành bạch đến kỳ lạ. Bao nhiêu lần ăn trực nằm chờ ở đây, chưa bao giờ nó thấy mụ Hạnh Điếc mắng lại có duyên như thế. Nó chỉ muốn ở lại để nghe mụ mắng thêm vài câu nữa. Chỉ là nhìn sắc trời sắp tối, cho nên nó đành phải cắp đít ra về. Về đến nhà nhìn bà Đoán đang lối hối trong bếp, khói rơm bay ra mù mịt. Nó lên tiếng. Lệ Bù, con về. Thế thầy đâu mà để Bù nấu cơm một mình thế? Bà Đoán quay ra định sổ một chàng về cái tội lêu lổng. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng con, bà lại không nỡ. Bà đáp. Cái thằng thầy mày lại sang bên hàng xóm uống nước trà đặc hút thuốc lào vã chứ làm cái gì? Ở cái nhà này, tao mà ốm ra đấy thì có bà chết đói cả lút. Bố con mày chẳng giúp cho tao được cái sự gì cả. Thôi, thế dọn bát dọn đũa ra rồi mà gọi thầy mày về mà hốc đi. Cơm sắp chín rồi đấy. Thôi, Bù với thầy cứ ăn đi. Con ăn no rồi. Bây giờ con phải nghĩ chuyện để con làm giàu chứ. Bà Đoán vừa nghe thằng con nói vậy, bà cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cái thằng dở hơi này trước nay vẫn thế. Bà biết ngay là nó lại đi ăn trực được của ai, cho nên về nhà bỏ bữa. Bảo nó bao nhiêu lần rồi, đừng có đi ăn trực nữa, nó xấu lắm. Các cụ vẫn bảo là miếng ăn là miếng tồi tàn. Thế mà nó có nghe đâu. Thôi thì kệ cha nhà nó, bà cũng có tuổi rồi, đời cua máy, đời cái mò, chuyện đến đâu lo đến đấy, nghĩ nhiều cho nó đau đầu. Thằng Đồn nói chuyện với mẹ xong vài câu, lấy quần áo đi ra giếng tắm. Được cái ở nhà quê không khí trong lành thoáng đãng, cảm giác yên bình, không xô bồ như trên thành phố. Cho nên dù bị mọi người chê cười như thằng Đồn, nó vẫn bình chân như vậy, chẳng lo nghĩ. Tắm táp xong xuôi, nó nhảy luôn vào căn buồng mà bà đoán bảo là lúc nào nó cưới vợ thì sẽ sửa sang lại đàng hoàng, cho nó cái phòng tân hôn. Hiện căn buồng ấy vẫn tồi tàn, nhưng nó là cái nơi trú ngụ an toàn của thằng Đồn sau những lời đàm tiếu của thiên hạ. Bên trong ấy nó ấp ủ một giấc mơ sau này sẽ phất lên, sẽ đổi đời. Mở cửa sổ căn buồng nhìn ra, trời đã nhá nhem, cảnh vật ngoài vườn lúc này cũng có chút dị dạng. Nó vẫn nằm dài ra đấy để thưởng thức thú vui tao nhã. Thế mới thấy, một thằng lêu lổng, nói thì như rồng cuộn, làm thì như mèo mửa, ăn thì như hùm vồ, vẫn có những khoảng không gian riêng tư. Gió hiu hiu thổi, làm cho thằng Đồn mát rười rượi. Tự nhiên thế nào nó lại nghĩ đến mụ Hạnh Điếc. Giá như nó cũng có một gia đình, mụ Hạnh Điếc làm vợ nó thì sao nhỉ? Nó cười khùng khục một mình. Đến lúc đấy có mà, đéo mẹ ăn vịt quay đến đấy ruột. Rồi trong lúc mơ màng, nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Nó hy vọng trong mơ nó sẽ được gặp lại mộng đẹp Hạnh Điếc cùng với những con vịt quay béo ngậy. Chỉ là nằm mơ thì có đấy, nhưng nó không thấy mụ Hạnh Điếc và vịt quay. Nó lại nằm mơ thấy con Đào nhà Phai. Con Đào xuất hiện, nhìn thằng Đồn chằm chằm. Rồi đột nhiên khuôn mặt của con Đào vặn vẹo, ánh mắt lóe lên những tia quỷ dị. Thằng Đồn lắc cầu nhau: mẹ tiên sư nhà con nhà Phai Bích, mày nhìn bố mày thế à? Bố móc mắt mày ra bây giờ. Những tưởng là con Đào sẽ đấu khẩu, thế nhưng không ngờ con Đào nheo mắt nhìn thằng Đồn một hồi rồi quay lưng đi. Bước chân chậm rãi như là thỏi 500, thôi miên khiến cho thằng Đồn vô thức đi theo. Được một đoạn, khung cảnh hiện ra lại chính là cây đa làng Dương Xá. Dưới ánh sáng chẳng tỏ như ban ngày hay ban đêm, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Cây đa vô cùng quỷ dị hiện ra, những cành cây rung rinh theo gió, như là những cánh tay đang muốn vồ lấy thằng Đồn, làm cho nó có chút kinh hãi giật mình, lùi ra đằng sau. Nó vấp phải hòn gạch to, ngã lăn ra đất. Bỗng nhiên, nó thấy trên đầu cảm giác như có nước nhỏ xuống tông tòng. Nước nhỏ ngày một nhiều, nó đưa tay lên vuốt tóc. Nó ngửi thấy có cái mùi tanh tanh sộc lên. Nhìn lên tay mình xem là thứ gì, nó được một phen thất kinh. Hóa ra ấy lại chính là máu. Thằng Đồn ngẩng mặt lên nhìn thì hỡi ôi, từ bao giờ có cái xác treo lủng lẳng, từng giọt máu nhều ra từ thất khiếu. Thằng Đồn lấy hết can đảm trợn mắt lên nhìn là ai. Vừa nhìn thì nó rú lên, ấy chính là con Đào. Rõ ràng là con Đào vừa dẫn mình ra đây, sao chỉ trong phút chốc đã treo cổ trên cây đa. Khuôn mặt của con Đào đang dần bầm lại, mắt như muốn lòi ra khỏi tròng, cái lưỡi thì vắt vẻo thè ra khỏi khoang miệng. Thằng Đồn kinh hãi, cuống cuồng bỏ chạy. Thế nhưng chạy được một đoạn, nó vấp ngã vào một người đi ngược đường, rối rột, cứ như chết đuối vớ được cọc. Nó mếu máo: Cô mà, cứu với, cứu tôi với, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thế nhưng, lúc nó ngẩng đầu lên nhìn thì một phen kinh hãi. Ấy lại chính là hồn ma của con Đào, vẫn là khuôn mặt méo mó kỳ dị, đang nhìn nó cười cười. Con Đào dí sát mặt vào thằng Đồn, giọng âm u: Đồn ơi, giúp tao với, giúp tao, rồi tao phù hộ cho. Thằng Đồn hồn vía lên mây, không còn biết gì là cứu mới trả giúp. Nó cố gắng nhìn khuôn mặt ấy, nó lắc lắc đầu như muốn nói, Chỉ là cổ họng bây giờ không phát ra được thành tiếng. Có lẽ vì quá kinh hãi trước sự ma quỷ, nó gục xuống, đầu óc trở nên mơ hồ ngay tại chỗ. Đồn, Đồn ơi, thế mày dạy cho Bu xem nào. Thế mày mơ cái gì mà mày gào thét ghê thế? Thế mày không cho thầy Bu ngủ đấy à? Đồn. Thằng Đồn nghe tiếng gọi liền mở mắt ra nhìn. Trước mắt nó là ông Địch, bà Đoán. Nó liền lao vào ôm lấy bố mẹ mà mếu máo. Ôi ôi thầy ơi Bu ơi, cứu con với, con thấy bà, con sợ quá. Thấy hành động kỳ lạ của con trai, ông Địch đẩy ra rồi nói. Ở nhà cái anh này, gần 30 tuổi đầu rồi mà sao cứ như là trẻ con thế? Thế có cái việc gì? Lớn rồi, nằm mơ thấy ác mộng mà sợ đến phát khiếp như thế hả? Thế mà suốt ngày chém gió cái gì mà đầu đội trời chân đạp rồi, đeo ăn thua. Bà Đoán vốn dĩ không vừa mắt với thằng Đồn cho nên cũng nói. Anh làm cái gì thì làm, đừng có mà ảnh hưởng đến thầy Bô. Chúng tôi già rồi, chả muốn bị bôi do chát chấu đâu. Thôi, nửa đêm nửa hôm rồi, anh để cho chúng tôi ngủ. Hóa ra ý của bà Đoán là thằng Đồn nó làm điều gì xấu cho nên tối về nằm mơ ác mộng. Bà nhắc khéo nó, làm gì làm, đừng có làm ảnh hưởng đến cha mẹ. Bà nói xong rồi kéo chồng luôn ra ngoài, để lại một mình thằng Đồn ngồi tần ngần suy nghĩ về giấc mơ. Giấc mơ nó quá đỗi chân thật. Tuy nhiên nó cũng phải gạt đi, cho rằng là lúc sáng tự dưng gặp cái con dời đánh kia, rồi bây giờ mới về nằm mơ. Cho rằng cách giải thích như vậy là đúng. Nó xoa xoa đầu cười một mình. Tuy nhiên khi vô tình đưa bàn tay ra trước thì nó thốt lên một cách vô thức. Trời ơi, máu, máu, trời ơi, thế này là thế nào? Đầu óc của nó bỗng dưng quay cuồng. Chẳng lẽ những gì nó thấy là thật? Nhưng sau khi tỉnh lại, nó lại nằm trên giường. Đó quả nhiên là một điều hết sức phi lý. Nó nghĩ hay là đầu nó vô tình đập vào đâu cho nên chảy máu. Nó đưa tay lên xoa xoa đầu một lần nữa thì nó cảm giác vẫn cứ bình thường. Lần này khi xòe bàn tay ra thì không thấy gì nữa. Quá đỗi ngạc nhiên với những gì đang diễn ra. Trong đầu của nó hỗn độn bởi những câu hỏi không có lời đáp. Có lẽ vì quá mệt mỏi, nó miên man chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, làng Đa lại được một phen nháo nhào, tiếng gì rầm bàn tán ở khắp nơi. Cái tin con Đào nhà ông bà Phái Bích nhanh chóng lan đến tai của ông bà Địch Đoán. Thằng Đồn nằm ở trong buồng nghe lơ tơ mơ cái tin ấy thì giật mình không kìm được. Nó vội nhảy phắt xuống. Mặc dù chẳng hỏi xem là con Đào nó chết ở đâu, thế nhưng đôi chân của nó như có người mách bảo, chạy thẳng ra gốc đa của làng. Quả thực là có một đám người đang súng đông súng đỏ ở đó. Lúc này xác con Đào đã được đưa xuống trong tiếng khóc của ông bà Phai Bích. Thế nhưng tử trạng thì giống hệt như những gì thằng Đồn đã gặp ở trong mơ. Chứng kiến cảnh đó, thằng Đồn mắt cứ nhìn chân chân không rời, như bị thôi miên. Bên tai của nó tự nhiên rùng mình khi nghe như có tiếng cười rùng rợn vang lên. Cái tiếng cười y hệt như tiếng cười hôm qua con Đào cười với nó. Bất chợt nó nhìn thấy con Đào đang nằm bất động, quay phát sang rồi nhìn nó, miệng nhoẻn lên một nét cười ma quái. Thằng Đồn rú lên như bị điên, mấy người đứng xung quanh khó chịu. Một bà cũng thuộc dạng mỏng môi hay hớt ở trong tổ bôn của làng Đa, thấy vậy thì đốt. Ông hai chú Đồn, sao hôm nay tự dưng xúc động thế? Hay là chú làm gì cho nên là động chạm đến con Đào nó mới đi tìm đến cái chết? Hở chú Đồn. Thằng Đồn đang hoang mang, bị câu hỏi đó như bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Nó trong phút chốc như tỉnh táo lại. Nó bình tĩnh vặc lại con mộ. Làm cái mõm bà ấy, thằng này với con Đào thì liên quan chó gì mà hỏi như thế. Xong nó mặc cho mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao. Nó bỏ đến quán nước của bà Cẩm ở ngay cổng làng, vừa nhìn thấy thằng cha vơ chú Kiết chuyên ăn chẳng uống chị. Bà Cẩm đã không vui, thằng Đồn còn chưa đặt đít xuống, bà đã nhắc khéo. Chú Đồn đấy, thế mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy chú, nom da vẫn cứ đen chùi chũi đẹp da ấy nhỉ. Thế cho hỏi tiền nợ ăn quà vặt của chú bao giờ chú giả ra đấy, để ra con liệu đấy. Thằng Đồn này cũng thuộc dạng trai mặt, hơn nữa lại đang có chuyện, nó mặc kệ cứ ngồi phịch xuống. Thằng này chưa phất thôi, bà già cứ yên tâm, bao giờ có tiền giả bà gấp, đến gấp đôi gấp ba. Cho cốc nước vối với mấy cái kẹo lạc xem nào. Bà già Cầm biết thằng này nó có móc đít 7 ngày có khi còn chả thấy thối, cho nên bà cũng chán chả buồn đòi nữa, đành quay ra lấy cái ấm tích, rót cho nó cốc nước, rồi lấy cho nó mấy cái kẹo lạc. Tôi nói thật đấy, đợt này tôi cũng bấn tiền lắm, lo mà giả đi, suốt ngày anh chẳng cũng chịu. Chú không ngại à? Nếu mà muốn có tiền thì xin vào làm ở lò gạch nhà Bành nhé. Nghe nói là đang cần người. Gạch bây giờ người ta cần nhiều để xây nhà, nó cứ đắt như tôm tươi. Thôi, đừng có nói nhiều, bà yên tâm, nhất định là tôi sẽ trả. Tôi sẽ làm ông chủ, làm gạch thì đích bao giờ mới giàu được. Nói xong nó vơ lấy cái điếu cày cạnh đấy, đưa lên miệng, tay ve ve một ít thuốc lào, tống vào cái nõ, châm lửa rồi rít long sòng sọc. Thằng Đồn phun khói ra trắng xóa cả cái quan cốc của bà Cẩm. Lúc này toàn thân nó rôn rôn đê mê như bước vào cõi mộng. Trong bất giác hình ảnh con đào chết thắt cổ vô thức lại hiện ra một cách gớm ghiếc. Con đào cất tiếng u ám não nề. Giúp tao, rồi tao cho mày tiền. Giúp tao, giúp tao với, rồi tao cho mày tiền. Giúp tao. Thằng Đồn như nhuốt trọn từng câu từng chữ, miệng há hốc ra, rồi bất chợt phịch một cái, cả cơ thể của nó lăn quay ra đất. Hóa ra nó say thuốc lào, nó ngồi không vững. Bà Cẩm thấy thế liền rú lên. Ôi trời ơi, có ai không? Giúp với, thằng Đồn nhà địch, thằng Đồn nhà địch nó bị ngã đây nè ơi. Lúc này có lẽ mọi người đã đổ xô đi xem cái xác chết của con đào. Không còn ai làng vàng quanh đây. Bà Cẩm mặc dù đã ngót 70 tuổi, nhưng thấy thằng Đồn nó nằm năn ra đất thương quá, bà liền chạy lại cố gắng xốc nó lên. Thằng này phải cái nó cao to, thế nhưng nó gầy dọc gầy dẹo như là cây sậy. Bà chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là dựng được nó dậy, đưa cho nó cốc nước vối. Uống đi, không chết mẹ mày ra bây giờ đấy. Đeo mẹ, hút hút hút cho lắm vào. Thằng Đồn cầm cốc nước tu đánh ực một cái, mặt nhăn như con khỉ ăn ớt. Ôi bà già ơi, sao đồ nước nóng thế, bỏng mẹ nó mõm rồi. Có lẽ vì uống nước cho nên thằng Đồn cũng tỉnh táo hơn. Nó lấy thêm cốc nữa, rồi bóc vỏ kẹo lạc, nhai nhồm nhòm. Cảm thấy cũng chẳng còn ai vào quán mình, cho nên bà Cẩm bắt chuyện. Thế hôm nay dở dời đâu? Chú Đồn không ra cây đa, mà xem con đào nhà Phái Bích nó chết như nào à? Bình thường chú cũng hay ngồi lê, chém gió lắm cơ mà. Cái con đào, mọi khi nó tranh chua như thế mà sao nó lại tự tử nhỉ? Lạ thật đấy. Tưởng là cái con đấy nó không có nỗi buồn chứ, mà thế nào lại chọn gốc đa làng mình tự tử nhỉ? Bố thiên sư, kiểu này có khi lại to chuyện mẹ nữa rồi. Thằng Đồn nghe vậy thì ngạc nhiên. To chuyện gì hả bà già? Chẳng phải chết là hết mẹ rồi còn gì? Ôi giời ơi, chỗ đấy có cái miếu cô, chết như thế thì chẳng phải là mạo phạm mà. Nói vạ miệng chứ, cô mà giận cả làng này gặp họa. Câu nói làm cho thằng Đồn giật mình. Nó lại nghĩ những hình ảnh của con đào kêu cứu. Chẳng lẽ con đào thật sự muốn nó giúp thoát khỏi sự trừng phạt của cô? Thế nhưng thằng Đồn ngoài chém gió thì nó cũng chỉ biết nói phét, chứ có tài cán gì đâu. Nó cũng như bao người khác thì bảo làm sao mà giúp được. Hơn nữa con đào với nó hình như cũng có thân thiết gì. Đáng ra nếu phải giúp thì nhờ họ hàng nhà nó, đéo mẹ cả họ nhà nó kéo dọc bờ sông, chứ có phải là ít đâu. Nhờ cái thằng lêu lổng thì giải quyết được gì. Thằng Đồn còn đang ngơ ngẩn, bà Cẩm Già đưa tay hơ hơ. Kìa, sao cái mặt đần ra thế? Hay là thực sự có cái gì với con Đào? Này, đừng nói với tôi là chú yêu nó đấy. Bà vớ vẩn, yêu đương cái gì? Thấy đấy không phải là hình mẫu của thằng này. Thôi bà lo bán nước đi, tiền hôm nay cứ cộng vào nhá. Thằng này tính sau, không đi đâu mà thiệt. Xong, nó quẩy đít đứng lên đi thẳng ra con đường lên huyện, nơi mà nó thường thơ thần, mong muốn gặp được quý nhân để đổi đời. Thế nhưng xe vẫn đi đông đúc qua lại như thường ngày. Người thì đông như vậy mà cũng chẳng có lấy một ai để giúp nó đổi đời cả. Bình thường tầm giữa buổi sáng nó mới đứng ở đây, nhưng hôm nay tự dưng tâm trạng của nó bồn chồn, thế nào mà nó lại ra đây đứng. Dòng người giờ này qua lại thưa thớt chưa đông, nhìn mọi thứ diễn ra bằng ánh mắt vô định, không cảm xúc. Bỗng nhiên nó thấy có cái bóng quen quen lững thững đi trên đường ngược chiều với cái công nông, chạy cách đấy độ 20-30 mét. Cái công nông cứ thế đùng đùng chạy, còn cô gái kia thì như chẳng thể để ý. Đoán có khi là con này nó định tự tử. Thằng Đồn cuống cuồng chạy đến, xô cô gái sang bên đường. Cái công nông chạy qua với tốc độ nhanh, phanh đánh dẹt một tiếng. Tay lái công nông ngó ra ngoài cửa xe mà chửi. Tiền sử thằng điên, mày muốn chết thì mày tìm chỗ khác mà chết. Mày đâm vào bố mày làm gì? Tay lái công lông nói xong, liền tiếp tục phóng đi, bỏ lại thằng Đồn vẻ mặt ngơ ngẩn. Chẳng lẽ người tài xế kia không nhìn thấy cô gái đang đi đằng trước mặt, sao lại chửi nó? Nó nghĩ đến đây liền quay sang cái thứ nó vừa đẩy, thì kỳ lạ, lại chẳng thấy ai. Nhìn quanh quẩn một lúc, thằng Đồn chợt thốt lên. Cô gì ơi? Đi đâu đấy? Có chuyện gì thì mời cô ra đây, không phải sợ. Cô gì ơi? Không có một ai trả lời. Dòng người vẫn qua lại, tấp nập. Thế nhưng chỗ nó đứng, quả thực không thấy bóng dáng của một ai cả. Nó gọi thêm vài lần nữa, cũng chẳng có ai thưa. Cuối cùng nó vùng vằng bỏ đi. Bên tai bất chợt lại vang lên cái giọng âm u. Giúp ta với. Đồn ơi, giúp ta với, tao khổ quá Đồn ơi. Nghe giọng nói, nó quay lại nhưng vẫn không thấy có ai, chỉ có gió quấn lên những bụi mù. Thằng Đồn bực bội. Muốn giúp cái gì thì nói mẹ đi, úp úp mở mở biết cái đéo gì mà giúp. Giọng nói âm u vẫn vang lên. Cứ để cho tao đi theo, là mày đã giúp tao rồi. Cho đến lúc này, thằng Đồn biết 100% là hồn ma của con Đào nó ám mình rồi. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Toan đang định hỏi xem bao nhiêu thằng tại sao không đi nhờ mà giúp, chọn bố mày làm gì. Thế nhưng không gian lúc này như tĩnh lặng, tựa như thế giới này chỉ còn thòi lòi ra một mình thằng Đồn là người sống. Bên tai vang lên tiếng gọi, nhưng tiếng gọi là của một người đàn ông. Giọng nói không phải âm u như vừa nãy. Thằng Đồn nhà địch, đang làm gì đấy? Đi uống rượu không? Vừa nghe tiếng, thằng Đồn vội vàng quay lại xem, thì hóa ra nhận ra là thằng Thổ, con nhà ông bà Tả, cũng là cái loại thích uống rượu, đánh chén. Nó với thằng Đồn chẳng phải là dạng thân thiết gì, nhưng sáng ra được mời rượu, trong lòng của thằng Đồn thích lắm. Lâu lắm rồi nó chẳng được ai mời như vậy. Bụng bảo dạ nhất định phải ăn uống no say, bỏ công thằng kia nó mời. Thế nhưng miệng thì vẫn cứ nói cứng. Mày nghĩ tao thế nào? Nếu mẹ mới sáng ra đã rượu chè, các cụ bảo giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ thay say sưa tối ngày. Tao là tao không... Còn chưa nói hết câu thì thằng Thổ đã bồi. Lâu rồi tao chưa được nghỉ, hôm nay tao mời mày đi uống rượu vịt, làm gì mà căng. Câu nói chứa đầy tình cảm của thằng Thổ khiến cho cả hai thằng không thân mà tự dâng thành huynh đệ. Mà kể cả có ra sao đi chăng nữa thì miễn là có ăn, có uống, tội gì mà chối. Hai thằng dắt díu nhau lập tức đi đến quán của mụ Hạnh Điếc. Mùi thơm của các món vịt bốc lên, chúng nó cứ hít hít hà hà. Được cái con mụ Hạnh Điếc nó biết chiều khách nó mở quán từ sáng sớm. Có thể coi là bất kỳ lúc nào, miễn là khách thích thì đều phục vụ cả. Nhìn bộ dáng thằng Đồn là biết ngay lại đi ăn chẳng ăn chịt. Con mụ Hạnh điếc nó nguýt một cái. Nhưng trong mắt của thằng Đồn thì cái hình ảnh cái nguýt sắc như dao cạo ấy, nó sao mà xinh đẹp đáng yêu thế. Giá như nó còn đang mải suy nghĩ thì bị thằng thổ nhà Tả cắt ngang. Ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay không phải tính toán tiền nong. Tao lo. Được lời như cởi tấm lòng, thằng Đồn gọi ngay mấy món thịt vịt mà nó thích. Vịt quay, vịt luộc, vịt xào xả ớt, vịt nấu măng chua, vịt om sấu. Đặc biệt là không thể nào thiếu cái anh tiết canh vịt. Món mà ngay cả trong mơ nó cũng thấy được ăn. Chỉ một lúc dưới bàn tay chế biến khéo léo của bụ Hạnh, các món đưa lên bốc hương thơm ngào ngạt. Vậy là cuộc tiệc rượu của hai thằng bắt đầu. Hóa ra hôm qua thằng Thổ nó trúng được 20 điểm lô, gọi là có tí lộc, cho nên tìm cách lên hoan. Mà người ta nói là uống rượu một mình thì nó buồn, nó tủi, nên tìm người làng. Nhưng mấy đứa giống như nó hiện đang xúm xít đi xem con đào nhà Phai nó treo cổ chết ở ngoài cây đa. Rồi may thế nào gặp thằng Đồn đang thơ thẩn một mình. Dựa vào lời ra, thằng Thổ bắt đầu tâm sự rằng thì là nó cũng thích con đào đấy. Thế nhưng mà con đào nó lại thích thằng khác. Tính con đào thì chanh chua, giống y như bà Tả mẹ nó. Cho nên dù có ưng lấy về, không khéo suốt ngày lại phải làm trọng tài can mẹ chồng nàng dâu. Thằng Đồn nghe đến chuyện yêu đương thì có chút hổ thẹn. Thế nhưng miệng thì vẫn cứ bốc phét rằng thì là đàn ông con trai trí tài bốn phương, lấy sự nghiệp làm trọng chứ tính toán gì dăm ba cái chuyện đàn bà nhăng nhít. Nó phét thì nói phét là như thế, nhưng chốt lại thì nó vẫn hỏi thằng Thổ. Thế mày có biết cái con đấy nó yêu thằng mặt giặc nào không? Hay là thằng kia nó làm cho con đào ánh bụng rồi nó bỏ trốn? Con này đau khổ, đi tìm cái chết. Thằng Thổ nghe vậy liền cầm chén rượu nốc ực một cái, đoạn xô xô tay. Ông chẳng biết gì về tính con này rồi. Nó chưa ăn người ta thì thôi, mà người khác lại đòi ăn được nó. Với lại nó thích thằng Tráng, con nhà Kiện, đang học đại học ở trên thành phố kia kìa. Thằng đấy thì được mỗi cái học giỏi, chứ đần thối đần nát cả ra. Đèo mẹ, có khi con đào nó tốc váy nó nằm thể lè ra, còn chả biết làm gì. Ồ, thế không phải là tự tử vì mang bầu à? Thằng Đồn hỏi vẻ ngạc nhiên, nhận được cái gật đầu xác nhận của thằng Thổ. Lúc này đầu óc của thằng Đồn quay cuồng, tự dưng nhớ đến con đào lúc ngồi khóc một mình và liên tưởng tới những giấc mơ quái quỷ, những hiện tượng ma quái gặp từ sáng tới giờ. Sâu chuỗi lại tất cả những gì nó biết được về con đào, và quả như lời thằng Thổ nói, con đấy mới ngoài đôi mươi nhưng nó tinh quái. Bọn con gái ở trong làng cứ gọi là sợ con đào một phép, không khác gì là một chị đại. Vậy do đâu mà nó chết? Suy nghĩ đến điều đó, thằng Đồn như lạc vào một thế giới khác với những cái chết bí ẩn. Còn đang tần ngần, thằng Thổ dục. Thôi uống đi. Nghĩ cái gì hả bạn? Hay là ông cũng thầm thương trộm nhớ con đào? Thôi ông ơi, nó ra người thiên cổ rồi. Việc của anh em mình bây giờ chỉ là ăn no uống say thôi. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay thằng Đồn càng uống lại càng tỉnh. Đéo mẹ, rượu mà nó uống như uống nước lá. Còn thằng Thổ bây giờ bệ rạc, uống được một lúc đã say quắc cả cần câu. Cảm giác như rượu của cả hai thằng nó dồn hết vào bụng của thằng Thổ. Miệng đã méo xẹo, ăn nói liên thiên trên trời dưới bể. Nhìn bộ dáng của thằng Thổ, thằng Đồn sợ rằng mình có khi phải đứng nợ cho thằng này. Cho nên cố gắng ăn uống thật nhanh, rồi đứng dậy xin phép sớm. Ấy vậy mà vừa định đứng dậy thì thằng Thổ kéo giật giọng. Này, này, thế mày nghĩ bố không có tiền giả? Sao về sớm thế? Ngồi uống với tao đi. Đều mẹ, bố đầy tiền. Nói xong, nó ném một sấp toàn tờ 100.000 cô tông mới cứng ra trước mặt thằng Đồn, khoe đến cái sự nhiều tiền của mình. Thằng Đồn thấy vậy mới yên tâm, lại ngồi uống tiếp. Hai thằng cứ thế đánh đu với nhau qua trưa, rồi đến chập tối mới lật khật dắt nhau ra về. Đối với người bình thường thì cuộc rượu từ sáng đến tối là quá dài, nhưng đối với thằng Đồn nó quá bình thường. Hai thân ảnh cứ liêu siêu vừa đi vừa hát, hòa cùng với tiếng kèn đám ma ỉ ôi thảm thiết từ phía xa vọng lại, làm cho ngôi làng đâm ra nó lại kỳ quái. Chẳng hiểu ra làm sao bây giờ mới có hơn 7 giờ tối một tí mà cả làng không có một ai ra đường. Hai thằng chúng nó đi từ nãy đến giờ vẫn không thấy có ai đi ngược chiều. Lúc đang cao hứng hát một bài nhạc bô dê lô thì bên tai của thằng Đồn lại vang lên tiếng gọi. Dẫn nó đến cho tao. Nó phải chết. Nó phải chết. Nghe những lời ấy, thằng Đồn như biến thành người khác. Mắt nó vằn lên những tia dữ tợn. Rồi cứ thế, nó dẫn thằng Thổ vắt vẻo đi. Nơi hai thằng đến không đâu khác, chính là cây đa làng Dư Xá. Trước mắt của hai thằng lúc này, không gian trở nên ma mị, khác hẳn với thế giới bình thường. Gió từ đâu thổi lồng lộng vào mặt, mang theo hơi lạnh buốt. Mặc dù thời tiết lúc này mới là đầu mùa hè, nhưng những gì diễn ra thì cứ tựa như là giữa mùa đông buốt giá. Thằng Thổ mặc dù say, nhưng bị gió lạnh thổi, nó cũng dần tỉnh lại. Khung cảnh diễn ra làm cho nó choáng váng lắp bắp. Về thôi, sao lại ra đây làm gì? Thằng Thổ vừa nói, vừa kéo tay thằng Đồn như định chạy trốn. Nhưng thằng Đồn cứ đứng bất động. Thằng Thổ cho dù kéo như thế nào cũng không được. Thằng Thổ bực mình. Thằng điên à, mày không về, bố cho mày ở lại đây, mày chết cha mày. Xong vùng vằng bỏ chạy. Nhưng chạy được vài bước, nó vấp ngã rối rụi, va vào cái thứ gì ở phía trước. Tiền sử nữa nào, định phá bố đấy. Vừa nói, nó ngẩng đầu lên. Tức thì mặt nó tái mét, cắt không còn giọt máu. Dưới ánh trăng non mờ mờ đầu tháng, nó thấy mình còn chưa thoát ra khỏi tán cây đa. Trước mặt nó là một thân ảnh cứ đu đưa. Nó nhìn kỹ lại thì thêm một phen hoảng hồn, khi thấy cái thân ảnh đó chính là con Đào. Con Đào treo cổ lủng lẳng từ trên cành đa thõng xuống. Thế nhưng mà mắt nó lại mở trừng trừng, chớp chớp, nhìn thằng Thổ. Trong mắt vằn lên những tia dữ tợn. Thằng Thổ hãi quá, lại tiếp tục quay đầu chạy. Nhưng khi vừa chuẩn bị chạy, thì trước mặt lại có một cái bóng mờ mờ không rõ hình thù. Vụt một cái bóng đã xuất hiện trước mặt thằng Thổ. Khuôn mặt ghì sát vào mặt thằng Thổ là một khuôn mặt bầy nhầy, còn không rõ nhân dạng, tựa như là bị ai dùng búa tạ mà đập. Thằng Thổ cứng đờ đờ chỉ tay vào cái xác, miệng lắp bắp. Sao lại là mày? Đáp lại lời của thằng Thổ chỉ là tiếng cười lanh lảnh vọng về từ cõi vô minh. Thằng Thổ cảm thấy cổ họng của mình ứ nghẹn, cứ như là có ai đưa tay bóp cổ nó. Lúc nó ngẩng lên nhìn thì nhận ra là thằng Đồn. Ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, hàm răng nghiến vào nhau ken két, khuôn mặt đầy hung ác. Thằng Đồn rít qua kẽ răng, nhưng giọng nói thì không phải là của thằng Đồn. Mày phải chết. Thằng Đồn nhấc bổng thằng Thổ lên, không hiểu bằng cách nào từ bên trên tay kia xuất hiện một cái búa tạ. Cái búa tạ nặng thế mà nó cầm cứ như không, rồi đập chan chát vào mặt thằng Thổ. Thằng Thổ ban đầu thì còn rú lên đau đớn. Thế nhưng một hồi, tiếng kêu la của thằng Thổ cứ nhỏ dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. chỉ còn lại tiếng cười man dợ cùng với tiếng gió thổi ù ù quanh đây. Hồn ma của con đào cứ chớp chớp rồi biến mất trong màn đêm tịch mịch. Thằng Đồn như hoàn thành xong nhiệm vụ, vứt cái xác thằng Thổ ở ngay gốc đa rồi lững thững bước về như vô hồn. Điều ngạc nhiên là khi thằng Đồn ở dưới tán cây đa, toàn thân nó dính bê bết bao nhiêu là máu. Nhưng vừa bước ra khỏi bóng tán của cây đa thì cả người nó như được tắm rửa, sạch sẽ bình thường. Thằng Đồn đi lững thững về đến nhà thì thấy ông Địch, bà Đoán đang ngồi nghe đài. Nhưng nó không mảy may nói một lời, đi thẳng vào buồng. Bà Đoán thấy con trai như vậy thì nóng mắt. Cha tiên sư bố nhà anh, thầy Bu đang ngồi đây mà không thèm chào lấy một câu đấy. Suốt ngày chỉ có rượu. Rồi lại chết sớm như thằng chú mày đấy. Có đói thì xuống dưới bếp mà ăn. Tao để cơm ở dưới đấy đấy. Thế nhưng thằng Đồn vẫn chẳng nói năng gì. Nó lặng lặng đi vào giường rồi đoạn nằm xuống, không phát ra tiếng động gì cả. Thấy con có cái gì đó khác thường ngày, nhưng ông Địch vẫn chưa nhìn ra. Ông quay sang nhắc bà Đoán. Đang nghe chuyện hay mà cứ nói mất tập trung. Giọng bà nó chua như cứt mèo ấy. Đừng có nói nhiều, điếc tai. Bà Đoán dễ nảy lên, chống nạnh. Lại còn được cả ông nữa, chả quan tâm gì đến con cái cả. Có cái gì rồi cũng đến tay mụ già này cho mà xem. Ồ hay, thế đã bảo trật tự cơ mà. Người ta đang nghe chuyện cơ mà. Hay nhỉ, đúng là đàn bà. Chỉ được cái nói nhiều là không ai bằng. Hai ông bà chí chóe nhau một lúc rồi lại tiếp tục vào câu chuyện đang nghe dở trên chương trình đọc truyện trên đài. Thằng Đồn thì chìm vào trong cơn mộng mị ma quái. Hình ảnh của con đào và thằng Thổ máu me bê bết lại hiện về. Nhìn vẻ mặt chúng nó thê thảm, giống như có muốn nói điều gì đó nhưng lại không phát ra thành lời. Bất giác từ đằng sau lưng chúng xuất hiện cái bóng mờ. Cái bóng tỏ dần hiện ra khuôn mặt bầy nhầy, không rõ mắt mũi miệng, trông như là một mớ bùng nhùng ghê rợn. Bất giác nó nở nụ cười ma quái, cất tiếng nói là của đàn bà, nghe rất chói tai. Mày đã giúp tao, nhưng còn phải giúp nhiều lắm. Còn phải giúp nhiều, rồi tao cho mày lấy vợ. Tiếng cười của nó như xoáy vào trong đầu óc. Bất chợt thằng Thổ và con đào cũng cười, chỉ là miệng của chúng nó méo sạch, quỷ dị. Thằng Đồn nhìn thấy cảnh ấy thì gào thét lên. Không, chúng mày cút đi, tao không làm gì hết, chúng mày là lũ ma quỷ, cút đi, trời ơi. Thế rồi, đầu nó cứ lịm đi, cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi mà tiếng của bà Đoán vang lên ông ổng. Tiền sử có loại vô dụng, mặt trời lên bằng con sao rồi còn nằm ươn xác đấy. Bà ta nói rồi véo cho thằng Đồn một cái, khiến nó giật mình tỉnh dậy nhăn nhó. Bố cho con ngủ một tí đã, dậy sớm rồi có cái việc gì đâu. Bà Đoán nói luôn. Dậy mà xem kia kìa, thằng Thổ con nhà tả nó chết rồi đấy, ở gốc đa làng mình kia kìa. Ôi trời ơi, mới có 2 ngày mà 2 người chết rồi. Mày còn nằm ườn đấy rồi có ngày mày cũng chết theo cho mà xem. Thằng Đồn nghe thấy thằng Thổ chết, đoạn ký ức của nó chỉ nhớ đến lúc hai thằng uống rượu vịt ở nhà mù Hạnh Điếc. Nó giật mình chồm dậy. Làm sao mà nó chết hả bố? Thằng đấy đang khỏe mạnh phăm phăm bình thường cơ mà. Muốn biết vì sao nó chết thì ra ngoài đấy mà nom. Công an người ta về rồi đó. Kiểu này có khi cả làng này loạn mất thôi. Đã không có người lại còn chết nhiều. Ôi giời ơi là giời, khổ thế chứ lị. Thằng Đồn không giữ được bình tĩnh nữa, liền nhổm đít đi ra khỏi giường, mặc vội lại quần áo, rồi chạy thẳng ra hướng cây đa. Cách độ một đoạn đã thấy đám người tụ tập đông đúc bàn tán như cái chợ vỡ. Nó luồn lách đi lên để xem đầu đuôi cụ tỉ như thế nào. Lúc này công an người ta đã làm xong công tác hiện trường, không cho người dân vào gần cái xác của thằng Thổ. Đến cả ông bà Tả thương tiếc con cũng phải đứng ngoài cái dây. Có lẽ xác của thằng Thổ được đưa vào trong cái bạt ở gần đó, có rất nhiều bác sĩ pháp y đang ra ra vào vào. Tính tò mò của thằng Đồn trỗi dậy, nó muốn xem cái thằng uống rượu cùng mình nó chết ra sao. Thế nhưng con nghĩ nát óc cũng không được, bởi vì công an người ta làm việc chặt chẽ lắm, nghiêm cấm tất cả mọi người lại gần. Bất chợt thằng Đồn dán mắt nhìn vào cái gì đó, nó giật mình. Ngôi miếu ở dưới gốc đa hình như có ai thắp hương, bây giờ khói nhang nghi ngút. Nó mờ mờ nhìn rõ một khuôn mặt, tuy không tỏ mặt mũi miệng, nhưng trông nó cứ bầy nhầy như là một đám mỡ gà chết khiếp. Nó ú ớ, còn chưa nói ra hết câu thì bên tai có giọng đàn bà choe choé: "Có cái mà mẹ mày liên thiên cái gì hả?" Thằng Đồn dùng mình, xong lại có cái giọng tiếp luôn câu: "Ô thế cái thằng này không trật tự để cho người ta khám nghiệm tử thi là thế nào?" Người ấy vừa dứt lời, một cơn gió thổi đến, mọi thứ xáo trộn. Khuôn mặt thằng Đồn nhìn thấy ở trong mớ khói nhang nghi ngút kia tan biến. Thằng Đồn quay sang nhìn cái bạt bị cơn gió lật tung, tựa như là có người vén bạt lên chỉnh rồi hạ xuống, lộ ra hết mọi thứ bên trong. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, thằng Đồn nhìn khuôn mặt của người chết ở trong đó nát bấy nát bê ra. Thằng Đồn trông thấy khuôn mặt của người chết trong đó đã nát y như khuôn mặt nó vừa nhìn thấy ở sau cái bát hương trong miếu. Điều đó làm cho toàn thân thằng Đồn rôn lên bần bật, sống lưng lạnh như chườm đá. Thế nhưng trên trán thì lại rịn mồ hôi, mặt tái xanh tái xám. May mà có một người đàn ông cao to đang đứng bên cạnh đỡ, chứ không nó còn ngã vật ra mất. "Làm cái gì đấy? Gặp ma à? Đàn ông đàn đang gì mà yếu móng vía thế? Ồ, thảo đảo, đến bây giờ vẫn ê vợ, đeo ăn thua." Câu nói của người đàn ông kia giúp cho thằng Đồn tỉnh táo lại, mặt cũng hồng hào. Thế nhưng bên tai nó thì lại nghe tiếng kèn đám ma inh ỏi. Thứ âm thanh như là có thỏi nam châm thu hút nó, đẩy tất cả mọi người đi về hướng đám ma. Đứng trước đoàn người đang khóc lóc đau thương, cỗ quan tài đặt ở trên xe rồng, thằng Đồn nhận ra di ảnh của người chết là con Đào. Trong di ảnh, con Đào cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ u buồn, tựa như muốn kêu cứu. Tiếng ông bà phai bích kêu gào đau đến xé gan xé ruột. Không biết cái quan tài có phải làm bằng loại gỗ rẻ tiền hay không. Hai ông bà vừa khóc vừa bấu víu một lúc, bỗng nhiên cái quan tài bị lôi về đằng sau, trượt ra khỏi cái xe rồng, lăn lông lốc ở trên đường. Điều kinh khủng là sau khi cái quan tài lăn ra, cái nắp cũng bật tung, xác của con Đào vì vậy cũng bật luôn ra, lăn xuống đường. Đám người đưa ma cùng thằng Đồn mặt mũi biến sắc khi nhìn thấy khuôn mặt thâm xì xì, mắt vẫn mở trừng trừng như muốn lòi cả ra. Toàn thân mặc dù được quấn vào vải niệm màu trắng, nhưng trông vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Cũng may là có lão Quát chuyên làm nghề tẩm niệm, bốc cốt cải bà với thằng đồ đệ ở đấy. Lão lập tức lên tiếng: "Không sao, ở có chúng tôi đây rồi, yên tâm yên tâm. Mọi người cứ bình tĩnh. Đã bảo ông bà phai bích làm cái quan tài gỗ tốt, lại còn bảo là con gái chỉ cần vậy thôi. Đèo mẹ, sáng mắt ra chưa?" Ông bà phai bích nghe lão Quát nói thế thì lại càng rú lên khóc to hơn: Con ơi là con ơi, sao con dại dột thế con ơi? Có cái gì thì nói với thầy với bù cho con ơi. Ôi Đào ơi, sao lại thế này à Đào?" Thằng Đồn chứng kiến mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối, người nó cứng đờ như bức tượng. Tuy nhiên bây giờ đang khi tăng ra bối rối nhà người ta, cũng chẳng ai thèm để ý đến nó. Làng đa như chia thành hai đám người, một bên là đi hóng hớt cái chết của thằng Thổ nhà ta, một bên là đám đưa ma con đào nhà Phai Bích. Thằng Đồn thì giống như ở giữa, không thuộc phe nào cả. Nó cứ đứng tần ngần cho đến khi cái xác của con đào được lão Quát đưa vào trong quan, đoàn đưa ma tiếp tục nó mới về. Đi được một hồi thì nghe người ta bàn tán về cái chết của thằng Thổ. Khổ thân ông bà tả đấy. Thằng Thổ to con vạm vỡ là trụ cột của gia đình, thế mà lại đi tìm chết. Đúng là phí hoài. Bố tiền sử cái loại đàn ông đàn an, trước khi treo cổ làm sao lại còn đập mặt vào gốc đa tự hủy dông của mình chứ. Không thể hiểu nổi nữa. Mà nó đập thế mà nó không đau nhỉ. Cái chuyện phi lý nó vẫn diễn ra đấy. Công an người ta chả nói vậy là gì. Nhưng cái tình hình này có khi làng mình lại phải họp lại xem xét thế nào thôi. Chứ không khéo động làng mất rồi. Hai ngày nay người treo cổ toàn là chết trẻ. Sao lại như thế được nhỉ? Những lời bàn tán khiến cho thằng Đồn ù tai. Nhưng thực sự đầu óc của nó thì trống rỗng. Nó chỉ nhớ mang máng hình như mình có liên quan gì đó đến cái chết của thằng Đào, của con Đào và thằng Thổ. Nhưng thực sự liên quan thế nào thì nó không tài nào nghĩ ra. Bụng nó réo lên ầm ầm. Nó nhớ là mấy ngày nay nó chưa có một đồng xu dính túi thì ăn uống kiểu gì. Bây giờ mà về đòi cơm, có khi bà già bá lại quạt cho rằng là ăn không ngồi rồi. Lớn xác mà chẳng được cái việc gì tử tế, suốt ngày chỉ biết ăn trực ăn bám. Nghĩ đến đây nó tặc lưỡi bước đi, tưởng rằng lại để cái bụng đói. Thì bất chợt đến một đoạn vắng, nó chợt dùng mình khi nhìn thấy ở dưới đất có một sấp tiền 100.000. Nhìn trước ngó sau không có ai, nó nhanh chân cầm lên. Quả thực là một sấp dày cộp, toàn tờ cô tông 100 mới cứng. Nó bắt đầu lẩm bẩm đếm. Tiền sư, từng này cũng phải đến mấy cây vàng chứ chả chơi. Đứa nào ngu mà đánh rơi tiền thế này. Thôi thì cá vào ao nhà người nào, người đi bắt. Thời ấy, chỉ vài trăm nghìn đã mua được một chỉ vàng. Một sấp thế này dễ cũng phải được mấy cây. Cầm tiền trong tay, thằng Đồn khấp khởi nghĩ đến ăn uống. Nó phăm phăm đi đến quán vịt của mụ Hạnh Điếc. Từ xa mùi thơm của vịt bốc lên, làm cho cái bụng của thằng Đần vốn đã đói, giờ lại càng đói tợn. Mộ Hạnh nhìn thấy bộ dáng của nó thì nhếch mép. Này, không cho ăn chịu đâu nhá. Biết đường thì cút mẹ đi, chứ không tao bảo mấy thanh niên ra đánh bỏ mẹ bây giờ đấy. Thằng Đồn biết con mụ này điếc, cho nên không giải thích nhiều lời. Giơ sấp tiền ra như chứng minh với mụ rằng là hôm nay nó có tiền. Nó cứ ăn uống thoải mái. Mụ Hạnh Điếc nhìn thấy tiền thì cười phe phé. Thế thì phải trả luôn cả mấy bữa trước nhá. Thế Đồn ăn gì để chị làm? Thằng Đồn gật gật đầu, viết ra giấy những món nó cần đưa cho mụ Hạnh. Mụ Hạnh trợn mắt. Ôi, ăn một mình mà giống như là ăn với thằng Thổ nhà tả ngày hôm qua thế. Câu nói khiến cho thằng Đồn tự nhiên giận người, mồ hôi lại vã ra. Còn chưa kịp nói thêm điều gì, mụ đốp. Ngày đầu cái thằng đấy nó tự tử đấy. Hình như trước khi tự tử đập mặt vào gốc đa đấy. Mặt mũi cứ như cái đống thịt bèo nhèo ấy. Kể ra mày với nó ăn uống với nhau là bữa cuối đấy. Lạ thật. Đáng ra thằng kia nó chết thì cũng phải tìm đến mày điều tra chứ này. Đằng này chả thấy gì nhỉ. Có khi xác định nó chết tự tử, người ta chả điều tra thêm đấy. Mà không nói thì tao cũng biết. Cái thằng đấy nó chết vì nó yêu con đào. Hôm qua mặc dù tao điếc thật đấy, nhưng cứ đến lúc nó nói đến con đào, đéo hiểu làm sao mà tao nghe rõ một một nhá. Con mụ nó vốn điếc, kể chuyện như là cái loa công suất. Mấy tay bợm nhậu nghe thấy thì tò mò nhao nhao bắt mụ kể. Có lẽ chính vì mụ kể cho nên người ta dần hiểu thằng Thổ chết là vì muốn đi theo con đào. Ấy là chết vì tình. Con đào vì sao mà chết thì chưa ai lý giải được. Chẳng biết vô tình hay hữu ý ngày hôm đó. Thực khách cứ ra ra vào vào tấp nập. Ăn thì ít, mà nghe con mụ điếc nó chém gió thì nhiều. Thằng Đồn chỉ lủi thủi một chỗ, cầm chén rượu nhâm nhi, không để ý đến mọi thứ diễn ra. Có điều nhiều người trông thấy thái độ khác lạ của thằng Đồn không giống như trước kia. Đến đâu cũng oang oang ăn tục nói phét, mồm bô bô như cái máy. Thì dục, ơ kìa chú Đồn, nhân chứng sống ăn uống cùng với thằng Thổ, chú cho ý kiến xem Thằng ấy vì sao mà nó chết? Chú không giống mọi hôm gì cả. Đéo mẹ chán chết nhà chú. Thế nhưng thằng Đồn cứ lặng thinh, trầm ngâm đưa rượu lên miệng uống, như là vừa bị đả kích gì đó ghê gớm lắm. Đang mặc kệ sự đời thì dưới chân nó cảm giác như là có ai giật giật gấu quần. Nhìn xuống thì thấy là một người ăn mày rách rới. Cho tôi miếng thịt, tôi đói quá. Tôi xin chú cho tôi miếng thịt. Nhìn bộ dáng người ăn mày khắc khổ, nhưng ánh mắt lại có chút gian gian, tựa như làm việc gì mờ ám. Nhưng như bên tai có ai thúc giục. Cho ăn đi. Cho nó ăn đi. Cho nó ăn đi còn gì. Cho đi. Thằng Đồn trong giây phút ấy cứ như là cái máy. Nó đưa một cái đùi vịt bóng nhảy mỡ cho người ăn mày. Người đó được cho ăn thì cảm ơn rối rít, tay chân luống cuống, hành động cứ như là con chó được cho ăn. Thằng Đồn phẩy tay ý là lão đi ra chỗ khác để cho nó còn uống rượu. Người ăn mày hiểu ý đi ngay. Mặc dù người ăn mày đã đi được một lúc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thằng Đồn ăn nó chẳng vào. Nó ăn thêm vài miếng rồi phủi đít đứng dậy, buồn bã rút tiền trả cho mụ hạnh điếc, lững thững ra về, mặc cho lời chèo kéo của cánh bợm nhậu. Ra khỏi quán vịt, nó lang thang lần thần vô định, mà không biết đã đặt chân lên bờ đê. Đưa mắt nhìn ra xa thấy cánh thuyền trải lưới, mà trong lòng của nó nặng nề. Đến bản thân thằng Đồn cũng không hiểu vì sao tâm trạng của nó lại như thế này. Nó chỉ thấy trong lòng mình cứ nặng trĩu lo âu. Hơn nữa từ khi bước ra khỏi quán đến giờ, nó cứ như là có ai đang theo dõi mình vậy. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng khóc, tiếng cười văng vẳng bên tai. Này, cảnh yên bình thế này mà cậu không vui à? Thằng Đồn quay sang thì nhận ra là người ăn mày. Nhưng trông thần sắc của ông ta tốt hơn nhiều so với ban nãy. Sự thay đổi đó cũng chẳng cho làm cho thằng Đồn quan tâm. Nó đáp gọn lọt. Ông đi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Người ăn mày lại hỏi thêm một câu. Có phải là liên quan đến hai cái chết mới đây ở làng này phải không? Câu nói danh mãnh làm cho thằng Đồn tự dưng nổi hết cả da gà, da vịt. Nhưng nó vẫn không hiểu người ăn mày kia nói gì. Người ăn mày lại tiếp. Chẳng phải là cậu đã gặp cô gái và người thanh niên kia trước khi chết hay sao? Tôi thấy hết rồi. Nhắc đến đây, quả thực là thằng Đồn mới dùng mình nhớ lại. Mặt nó đỏ bừng bừng, toàn thân nóng lên đối diện với người ăn mày. Bốn mắt nhìn nhau trông rất đáng sợ. Chỉ một lúc, người ăn mày xua tay. Tôi xin cậu hiểu lầm thôi. Đừng trách. Tôi không có mắt nhìn. Lão nói xong thì lội cội quay đi. Từ trên trời, một tia sét đánh thẳng xuống giữa sông, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bầu trời đang trong là sáng là vậy, mây đen từ đâu kéo đến kìn kịt che phủ. Cơn mưa rào đột ngột dội xuống trắng xóa. Thằng Đồn và lão ăn mày chạy một mạch tìm chỗ trú mưa. Nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng hai người đành phải chạy đến chỗ gốc đa cổ thụ. Điều kỳ lạ là khi vào trong khu gốc đa, hai người cảm nhận như là mình bước chân vào một thế giới khác. Dưới những tán cây đa, không gian nơi đây không bị ảnh hưởng bởi nước mưa, mà ngược lại rất khô ráo sạch sẽ. Từ trong miếu, mùi hương ngào ngạt tỏa ra dễ chịu. Thằng Đồn hít hít mũi, cảm giác thích thú lan tỏa. Còn người ăn mày thì biến sắc. Mùi này sao lại là cái mùi này chứ? Là mày. Cuối cùng mày cũng đến đây rồi. Nụ cười ma quái làm cho đầu óc của thằng Đồn như quay cuồng. Nghe thấy tiếng, nó vừa quen vừa lạ. Nó cứng đơ người lại, toàn thân giật giật như là con rối bị người ta giật dây. Từ trong ánh mắt của nó chuyển sang đỏ ngầu, quay phát sang nhìn lão ăn mày như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay rắn như sắt của nó chộp lên cổ lão ăn mày, rít lên ghê rợn. Mày phải chết! Mày phải chết! Trả giá cho những gì mày đã làm! Mày phải chết! Mày phải chết! Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, bí mật đằng sau cái câu chuyện cái chết của con Đào là gì? Liên quan gì đến con quỷ Đa? Và thằng Đồn đóng vai trò gì trong chuyện này? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.